Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Cuồng Sa Tông đánh tới. Bào Đông Sinh vừa nhìn về phía Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong. Thản nhiên nói, hai vị trưởng lão, hy vọng các ngươi một lòng đoàn kết, vì tông môn làm nhiều cống hiến. Đúng, hai vị này đều là nơm nớp lo sợ. Bọn hắn minh bạch Bao Đông Sinh ý tứ, đào trộm sự kiện sẽ không lại tiếp tục truy cứu, nhưng là muốn vì tông môn làm nhiều cống hiến. Câu nói này cũng biểu lộ Bao Đông Sinh thái độ. Sau khi trở về, bọn hắn sẽ vụng trộm đem đào trộm linh thạch trả lại. Chuyện này liền đến tận đây mà dừng, cũng không thể lại thanh toán. Bằng không mà nói, Bạch Vân Tông còn thừa lại mấy tên bỉ ngạn cảnh, nên lãnh khốc thiết huyết thời điểm liền phải giết chóc vô tình, mà nên thu tay lại thời điểm cũng hẳn là nặng cầm để nhẹ. Chuyện này tại Bạch Vân Tông đã dẫn phát sóng to gió lớn, lập tức thiếu đi 4 vị bỉ ngạn cảnh trưởng lão. Này làm sao không khiến người ta tâm hoảng sợ. Đệ tử trong tông đều đang lo lắng. Nếu là Cuồng Sa Tông, Thiên Hải Tông mượn cơ hội này đột nhiên đánh tới, vậy Bạch Vân Tông còn có thể tồn tại sao? Phải biết, Bạch Vân Tông thống trị 3 cái quốc gia, càng có một đầu mỏ linh thạch. Đây đều là để cho người đỏ mắt. Trong lúc nhất thời, Bạch Vân Tông giống như ở vào trong bấp bênh. Thạch Hạo thì là không có để ý. Hắn hiện tại có bó lớn linh thạch, tạo thành trận pháp, có thể gia tốc hắn tu hành. Nhưng hắn tiến bộ không phải nhanh nhất, mà là Tuyết Linh Miêu cùng Đại Hoàng Cầu. Hung thú một khi huyết mạch mở ra, chỉ cần thiên tài địa bảo theo kịp, tu vi kia tăng lên chính là hiu hiu hiu, nhanh đến mức cùng phi tiễn giống như. Cho nên, trước đó Tuyết Linh Miêu mới có thể đi trộm linh thạch, chính là xuất phát từ muốn cường đại bản năng. Hiện tại linh thạch tạo thành trận pháp, tiêu hao rất nhiều, nhưng chỗ tốt cũng là vô tận, để một mèo một chó thực lực phi tốc tăng trưởng. Mà tại trong tông, Nhạc Quân Tiên thanh danh càng ngày càng vang dội, song thuộc tính linh căn, cái này tại Bạch Vân Tông trong lịch sử đều là hiếm thấy, mang ý nghĩa cùng giai chiến lực vô địch. Mà Nhạc Quân Tiên cũng tại đột phá 2 bước dưỡng hồn đằng sau, bắt đầu khắp nơi khiêu chiến trong tông dưỡng hồn đệ tử. Hắn đương nhiên khinh thường khiêu chiến 1 bước dưỡng hồn, đây không phải tự hạ mình sao? Rất nhanh, 2 bước dưỡng hồn liền bị hắn khiêu chiến mấy lần, sau đó là 3 bước, đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Cái này khiến Bạch Vân Tông đều là oanh động, bởi vì lúc trước có thể vượt cấp khiêu chiến người còn chỉ có Liễu Sĩ Tuyên. Có thể cùng Liễu Sĩ Tuyên cùng so sánh. Nhưng mà, khi Nhạc Quân Tiên đem 3 bước dưỡng hồn cũng đánh mấy lần đằng sau, hắn bắt đầu khiêu chiến 4 bước dưỡng hồn. Lúc này, hắn rốt cục gặp đối thủ, không còn có thể thắng được. Nhưng là, y nguyên bất bại. Mặc dù đối thủ của hắn cũng chỉ là 4 bước sơ kỳ. Điều này có ý vị gì? Nhạc Quân Tiên có thể vượt qua dòng dã 2 cái tiểu cảnh giới chiến đấu, so Liễu Sĩ Tuyên còn kinh khủng hơn. Hiện tại, đệ tử trong tông đều là nghị luận ầm ĩ. Xem ra Liễu Sĩ Tuyên thế hệ tuổi trẻ vương giả tên muốn đổi chủ. Không có người nâng lên Thạch Hạo. Mặc dù trước đó Thạch Hạo từng có một quyền oanh sát 2 bước dưỡng hồn ghi chép, nhưng là ai cũng không biết hắn đến cùng là tu vi gì a. Khả năng lúc ấy hắn đã 3 bước 4 bước đây. Nhưng mà Liễu Sĩ Tuyên nhưng thủy chung trầm mặc, cũng không biết là khinh thường phản bác hay là cho rằng Nhạc Quân Tiên xác thực cường đại, cùng giai chiến lực đã vượt qua hắn. Mấy ngày sau, Liễu Sĩ Tuyên xuất quan, hắn trực tiếp khiêu chiến một tên 6 bước dưỡng hồn uy tín lâu năm đệ tử. Tùy tiện thắng được, tin tức này truyền ra, để mọi người đều là phấn chấn. Xem ra, trong thế hệ tuổi trẻ 2 tên vương giả muốn tiến hành một trận kịch liệt chiến đấu. đến cùng ai mới là Bạch Vân Tông tương lai gia chủ vật đâu. Tất cả mọi người đều là chờ mong. Đúng lúc này, Thạch Hạo cũng lặng yên không một tiếng động đạt đến một bước đỉnh phong. Đại lượng linh thạch tẩm bổ dưới, Thạch Hạo tiến cảnh đương nhiên nhanh. Trong hồn hài, hồn trùng tiểu nhân đã là biến thành màu đỏ như máu. Hắn không do dự, lập tức bắt đầu trùng kích hai bước. Tiểu cảnh giới vượt qua quá dễ dàng. Hồn trùng tiểu nhân rút ra thiên địa chi lực, nhẹ nhõm liền đứt đoạn trói buộc nó kim tuyến. Bắt đầu thuế biến, chỉ là một ngày mà thôi. Nó liền cởi lấy hết màu đỏ, biến thành nhàn nhạt màu cam. Nhưng là, hiện tại hồn trùng trên người tiểu nhân kim tuyến biến thành hai đạo. Trói buộc chi lực lập tức tăng lên mấy lần, mà tương ứng, hồn hải cũng làm lớn ra một vòng. Thạch Hạo thân thể lại không có biến hóa, có thể hồn hải lại là khuếch trương, để hắn càng thêm tin chắc. Hồn hải cũng hẳn là như không gian linh khí đồng dạng không gian độc lập. Chỉ là bên trong vùng không gian này lại chỉ có thể cho hồn trùng tiểu nhân. Quá lãng phí ha, nếu là có thể thu nhận vật phẩm mà nói. Vậy nhưng so không gian linh khí còn tiện lợi hơn, mà lại, dung lượng cũng muốn lớn. Thạch Hạo lưu tâm, hắn cảm thấy đây là có thể được, giống như hắn cảm thấy hồn trùng tiểu nhân có thể vận chuyển vật thể một dạng. Hai bước, hắn cảm ứng một chút, chiến lực tự nhiên lại tăng lên một mảng lớn. Mấu chốt là, hắn mở ra hạn mức cao nhất, lực lượng, linh hồn lại có thể tiếp tục lớn mạnh. Hắn tu luyện tuyệt đối xem như mau, nhưng là cùng Tuyết Linh Miêu cùng Đại Hoàng Cẩu so sánh, nhưng lại lộ ra chậm. Tuyết Linh Miêu đã là 6 bước, mà Đại Hoàng Cẩu thế mà cũng bước vào một bước, để Thạch Hạo chấn kinh. Hắn nhặt về một con chó ra sao? Dù là Đại Hoàng Cẩu ăn Khải Linh Đan, cần phải bản thân liền là một đầu phế cẩu mà nói. Vậy nhiều lắm là cũng chính là trở nên thông minh một chút. Tuyệt đối không thể nào biểu hiện được kinh người như thế. Khó trách gia hỏa này tại không có lúc tu luyện liền có thể xưng bá Tinh Phong học viện đống giác, trở thành học viện một phương bá chủ. Không phải tùy tiện tới, nhưng để Thạch Hạo cau mày là, linh thạch số lượng dự trữ đã báo nguy. Bọn hắn thế nhưng là 3 cái đang dùng. Nhất là Thạch Hạo, mỗi lần tu luyện đều sẽ tiêu hao đại lượng linh thạch. Lại nhiều linh thạch cũng chịu không được tiêu hao như thế. Đi đâu lại làm điểm linh thạch đâu? Mỏ linh thạch mà nói, bởi vì phát sinh đào trộm sự kiện, hiện tại phòng thủ quá nghiêm, mà lại Bao Đông Sinh đối với hắn tốt, Thạch Hạo cũng không tiện đối với mỏ linh thạch ra tay. Trong lòng của hắn khẽ động, Bạch Vân Tông khoáng mạch không được, vậy Cuồng Sa Tông đây này, dạng này đã có thể suy yếu địch nhân, lại có thể cường hóa chính mình, đơn giản không nên quá tốt. Phó Dương những người này không phải là muốn giết mình sao? Ha ha, vậy trước tiên thu chút lợi tức. Nhưng mà còn không có đợi Thạch Hạo lên đường, Cuồng Sa Tông lại là trước tới. Đạp bạp đạp, một ngày này thiết kỵ âm thanh động đã quấy dày Bạch Vân Tông trên dưới. Tình huống như thế nào? Cuồng Sa Tông giết tới. Cái gì? Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Mặc dù Cuồng Sa Tông xác thực thế lớn, nhưng là muốn đem Bạch Vân Tông hủy diệt mà nói, vậy Cuồng Sa Tông cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ bị Thiên Hải Tông cùng Lôi Hỏa Môn nhặt cái tiện nghi sao? Chính là Bao Đông Sinh cũng bị kinh động, tự mình mang theo Tuyết Oánh kiếm đi tới chân núi. Lúc này, Cuồng Sa Tông một đoàn người đã là xiết ngừng thiết tông mã. Đây là một loại hung thú, nhưng sớm bị nhân loại thuần hóa. Xung làm cước lực, tốc nhanh, sức chịu đựng tốt, đáng tiếc bồi dưỡng không dễ. Số lượng thưa thớt, hiện tại, Cuồng Sa Tông đều là nhân thủ một thớt thiết tông mã. Cao tới 1 trượng 5 sáu, để trên lưng ngựa người tràn đầy cảm giác áp bách. Thạch Hạo cũng đi theo ra, còn mang theo Tuyết Linh Miêu cùng Đại Hoàng Cẩu Tôn Nhất Minh khẳng định sẽ phi thường phiền muộn. Hắn nhưng là làm nhiều năm miêu nô, kết quả đây, nói phản bội liền phản bội. Hắn nhìn lướt qua, Cuồng Sa Tông hết thảy tới 12 đầu thớt thiết tông mã. Mã Hữu Phú thình lình xuất hiện, Mã Hữu Phú cũng nhìn thấy Thạch Hào, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, lại khắc chế không có xuất thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.